Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu xem cái tên hỗn đản này. Nó có thể xem phim hành động tình yêu. Nhưng nó lại đi xem mấy thứ hỗn láo này. Tôi mắng cũng không mắng nghe. Giờ phải làm thế nào? Tôi nhìn danh mục này. Hóa ra trên y mạng có nhiều thứ âm u đen tối như vậy. Hầu hết những trải nghiệm thần quái này đều là giả. Chỉ có một số ít thật sự đã trải qua. Nhưng trên y mạng, phần lớn đều là người có dụng tâm kín đáo. Cũng giống như trò chơi thần quái trước đó. Những người đó đều mang theo tâm lý muốn tìm kiếm sự kaiota siethic. Loại tâm lý tối lừa tắt đèn. Ước bạn tình đi dã ngoại. Bọn họ căn bản không biết kính sợ những thứ nguy hiểm vô hình đó. Lời hay ý tốt khó khuyên người muốn tìm đường chết. Không biết em trai của Tống Vi có bệnh nguy hiểm nào không? Tống Vi kiểm tra máy tính của em trai cô ấy. Tìm ra không ít hình ảnh mosaic. Cô ấy nghiêm túc nói. Những đứa trẻ tuổi dậy thì nên xem những thứ này mới đúng. Nhìn thần quỷ cái gì? Đúng rồi. Cậu có biết nha đầu trước đây ra sao rồi không? Nha đầu nào? Tôi hỏi. Cách đây không lâu, không phải chúng ta bị một tên biến thái bắt được sao? Tên biến thái kia còn cởi quần áo của tôi. Lúc đó trên y mặt đất có một nam tử cùng một nữ tử đang bạch bạch. Nữ tử đó sao rồi? Cậu có biết không? Tống Vi hỏi. Tôi không biết, có lẽ bị người nhà đưa đi rồi. Tôi không dám nói nữ tử kia đã chết. Nữ tử kia chính là bạn học của em trai Tống Vi. Đem cái lần đầu tiên của mình đi bán cho Hầu Thiếu Văn. Để cho Hầu lão gia thải âm bổ dương. Kết quả nữ tử đó lại bị nữ quỷ chê y tượng Phật Hoan Hỷ bám vào người. Trở thành một công cụ hút hồn. Nghĩ lại, lúc ấy tôi và anh tôi còn quá non nớt. Tiểu Kiều, nhà cậu thật sự là thương nhân đồ cổ sao? Sao tôi lại cảm thấy nhà cậu rất am hiểu phong thủy âm dương? Ba cậu là người đạo giáo đúng không? Ba tôi biết so với chúng tôi hơn rất nhiều. Tôi và anh tôi chỉ là biết một chút thôi. Chê y đời này thật sự có quỷ sao? Sao tôi lại không thấy? Cô ấy bĩu môi. Không phải cậu đã từng mơ thấy sao? Người bốn trụ thuần dương. Tính cách giống nữ hán tử. Ma quỷ đều sợ. Tôi nói cô ấy đứng lên. Ngồi trước máy tính xem diễn đàn thần quái. Người phát sóng trực tiếp tự sát kia chỉ là một mánh khóe để quảng cáo. Bên trong là một quảng cáo giúp đỡ tiêu tai dài hạn. Người đăng để lại một tài khoản QQ. Nói vấn đề này sẽ được thảo luận trên QQ. Điều khiến tôi chú ý nhất là người đăng còn tự nhận mình là cao nhân của môn phái Hồng Tự Bối. Môn phái này tôi biết. Còn Hồng Tự Bối là bối phận thái sư tổ của bọn họ. Hẳn là đã hơn 100 tuổi. Những hậu sinh vãn bối chúng tôi gọi một tiếng là lão thần tiên cũng không có gì quá cả. Nhưng lão nhân 100 tuổi có thể lên mạng sao? Em trai Tống Vi đối với chủ diễn đàn này rất thích. Giữa những dòng chữ đều tán dương chủ diễn đàn này. Cái này là lừa người. Những người hiểu biết căn bản sẽ coi thường không thèm nhìn lấy một cái. Tôi nói với Tống Vi, tôi không hiểu nhưng tôi cũng coi thường không thèm nhìn. Nhưng em trai tôi lại rất tin tưởng. Từ lúc cậu nhắc nhở chúng tôi đổi nhà, tôi mơ thấy con quỷ bệnh lao kia. Em trai tôi liền tin chắc chê y đời này có ma quỷ. Hơn nữa, nó còn muốn hàng yêu trừ ma. Tống Vi bất lực lắc đầu. Hàng yêu trừ ma có gì vui? Nam tử tuổi dậy thì có nhiệt huyết đến mức cho rằng mình có thể trở thành pháp sư. Tôi lật từng trang nhật ký mà chủ diễn đàn này trả lời. Hắn liên tục khoe khoang mình có bối phận cao. Còn nói mình có pháp khí và sách cổ. Có thể tính phí chuyển nhượng cho người có cơ duyên. Cái gì mà tính phí chuyển nhượng? Không phải là bán đồ sao? Nếu thật sự có thứ gì tốt. Nhà của chúng tôi có thể đến xem. Tôi dùng điện thoại của mình. Thêm tài khoản QQ của hắn. Rất nhanh đối phương liền trả lời. Muốn bái sư hay là muốn nhương tinh? Phi, đối phương còn biết một số thuật ngữ chuyên nghiệp. Tôi trả lời, nhương tinh pháp sư tính phí như thế nào? Phí dụng không cụ thể, tùy theo cát hung phúc họa. Hơn nữa ta không rảnh đi ra ngoài. Người muốn nhương tinh, đến nơi này tìm ta. Tôi nhíu mày nhìn vào địa chỉ. Rất hẻo lánh, cũng có thể là một kẻ xấu ngụy trang. Tiểu Kiều, đây là chữ gì? Phát âm thế nào? Tống Vi dựa sát vào tôi chỉ vào chữ. Nhương, hỏi, nhương tinh, là một danh từ thứ hai. Là một loại pháp thuật cầu may. Tránh dữ, hóa sát chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, trừ tà. Tôi giải thích, chê y đời này thực sự có pháp thuật như vậy sao? Truyền thuyết nói ra Cát Lượng nhìn thấy tinh thất vị của mình. Đại nạn ập xuống, lúc ấy hắn đã dẫn binh đi đánh trận, muốn thông qua 7 đêm kỳ nhương để kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc đêm ngày thứ 7 thì thất bại. Trời cao không đồng ý, Tống Vi nghe vậy sửng sốt. Gãi gãi đầu nói, huyền ảo quá, Tiểu Kiều. Từ lúc nào cậu chờ bên bác học hiểu biết rộng như vậy? Làm tôi thật sự muốn học pháp thuật. À, lần trước không phải hòa thượng đã nói Phật pháp vô biên sao? Có phải cứ tin Phật là có thể nhương tinh? Tôi bất lực thở dài. Cậu nên tỉnh lại đi. Tăng đạo tục cậu cũng không phân biệt được. Đừng đắc tội với thần tiên Phật tổ. Cô ấy, thậm chí đến khái niệm cơ bản về khoa nghi pháp sự của Phật giáo. Đạo giáo cũng không biết, nhương tinh là nghi thức của đạo giáo. Một số câu từ, vận mệnh xui xẻo, gia trạch không yên, thị phi quanh quẩn, bệnh vặt kéo dài, ban đêm bất an, tai họa báo ứng, đều có thể thông qua nhương tinh để tiến hành hóa giải. Đạo hạnh của các pháp sư khác nhau, năng lực tự nhiên cũng khác nhau, hầu hết đều là lừa đảo. Tuy rằng tôi không muốn nói người trong vòng tròn như vậy, nhưng dựa vào kiến thức thông qua những người tôi đã gặp, đạo hạnh chân chính chỉ có một số ít. Khi em trai Tống Vi trở về, tôi đã khuyên hắn một hồi. Không biết hắn có nghe được chữ nào không? Nhưng tôi vừa nói đến nhương tinh, hắn liền rất hào hứng. Chị Tiểu Kiều, chị cũng tin chê y đời này có quỷ, có pháp thuật sao? Em đã tìm được một lão tiền bối của Hồng Tự Bối để bái sư rồi. Hắn đang nói về người trong điện thoại hỏi tôi có muốn nhương tinh không sao. Người cũng chưa gặp thì bái sư cái gì? Cái đồ não tàn này. Tống Vi la mắng, chê y mạng cũng có thể bái sư. Như vậy đi, khi nào rảnh ta sẽ đi xem vị cao nhân của Hồng Tự Bối này. Nếu thật sự là lão thần tiên của Hồng Tự Bối. Có thể bái sư đó là duyên phận của ngươi, nhưng ngươi lại đi khắp nơi tìm kiếm cái lạ. Đến lúc đó lại đem mạng nhỏ ra đùa giỡn. Tôi xoa dịu, nhưng trước khi ta xác nhận, ngươi phải chăm chỉ học tập, không được để ý đến quỷ thần. Đem cái trang thần quái kia xóa đi. Những diễn đoàn thần quái cũng cự tuyệt đừng vào. Hiểu không? Em trai Tống Vi nhìn tôi gật đầu. Xem như hắn đã đồng ý, tôi liền đứng dậy cáo từ. Lúc ra cửa, tôi liền nghe được em trai Tống Vi nói với cô ấy. Oa oa, chị Tiểu Kiều thật có khí phách nha. So với trước kia khác nhau một trời một vực. Khí phách, Tiểu Linh Miêu ngẩng đầu nhìn tôi. Bọn họ chưa từng thấy người làm nũng với đế quân. Ngươi, ta làm nũng khi nào? Đóng cửa lại, ai biết? Dù sao có kết giới, chúng ta cũng không có nghe thấy. Tôi về đến nhà, nhìn thấy Lâm Ngôn Thấm từ nhà tôi đi ra. Cô ấy đối với khách sạn xa hoa quá quen thuộc, nên anh tôi gọi cô ấy đến hỗ trợ lên thực đơn. Nhưng lúc này, sắc mặt của cô ấy không được tốt. Tôi thấp giọng hỏi, cô sao vậy? Anh tôi mắng cô, Lâm tiểu thư có chút ủy khuất lắc đầu. Tiểu Kiều. Có phải Vân Phàm có bạn gái rồi không? Cái gì? Tôi bị sốc. Cái này, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dịch, vi vu, cách chương.